Ngạo Thế Đan Thần, chương 1145, đưa luyện đan tài liệu. Góc truyện audio.com, Thánh Long Thái Tử nhìn trầm tường cái kia một thân kim giáp. Triệt để bối rối, đây chính là hắn cái kia Long Đế cha thường thường nói đến huyền vũ kim cương giáp. Thanh Long đồ ma đao đều khó mà lay động thần giáp. Cái này cũng là vừa nãy hắn tại sao không cách nào ở trên người tạo thành thương tổn duyên cớ. Hơn nữa trầm tường trước đó đều là cố ý để hắn công kích. Để hắn thư giãn, sau đó nhân lúc hắn chưa sẵn sàng, tiến hành hung tàn phản kích. Trầm tường trước đó cùng Hoàng Cầm Thiên đánh nhau. Chính là bởi vì Hoàng Cầm Thiên là một cái thực lực vượt qua hắn rất nhiều cường giả. Mà hắn là một cái người yếu. Muốn đánh bại cường giả, không thể chỉ dựa vào man lực, mà là muốn bảo lưu lực lượng. Để lực lượng của chính mình làm hết sức tại công kích tại địch trên thân thể người. Huyền vũ kim cương giáp, cứng rắn không thể phá vỡ. Trầm tường nếu như vừa bắt đầu liền thả ra đến, hắn nói không chắc đã sớm đề phòng, tuyệt đối sẽ không như vậy thả lòng. Hắn đối với trầm tường hiểu rõ vẫn quá ít, mất đi hai tay Thánh Long Thái Tử, lúc này chỉ muốn biến thành bản thể. Để lực lượng của chính mình hoàn toàn bùng nổ ra đến. Bằng không hắn cũng sẽ bị trầm tường dùng này thanh sắc bén thần cắt thành mảnh vỡ. Hiện tại hắn đã có trước nay chưa từng có sợ hãi. Đối với tử vong sợ hãi, vẫn cho rằng chính mình sẽ không chết hắn. Rốt cuộc biết loại này sợ hãi là cỡ nào khiến người ta khó chịu. Tuyệt vọng mà vô tình, phá hủy hắn sự tự tin cường đại. Thánh Long Thái Tử thân thể kim quang bùng lên, trầm tường biết hắn muốn biến thành bản thể rồi, ta sẽ chờ ngươi Long Đế cha đến tìm ta, hắn đến tìm ta, ta như thường chảm hắn. Trầm tường một đao chém ngang quá khứ, thẳng thắn dứt khoát mà đem Thánh Long Thái Tử đầu người bổ xuống đến. Đồng thời lại một đao thụ đánh xuống đến, đem Thánh Long Thái Tử thân thể từ trung gian bổ ra. Chuyện này... Tiểu Thánh Long chết rồi. Sơn Linh nhìn sắc mặt bình tĩnh trầm tường. Khó có thể tin nha. Giết một cái Thánh Long. Lại vẫn chấn định như vậy. Trầm tường thu hồi Thanh Long đồ ma đao. Ăn một cái đan dược. Từ hắn lúc phản công. Lực lượng của hắn đều là bằng đỉnh cao trạng thái bùng nổ ra đến. Trôi đi to lớn. Trầm tường. Thánh Long Thái Tử cái kia lăn xuống ở một bên đầu lâu phát ra âm thanh. Lại vẫn sống sót, trầm tường đi tới, một trưởng đặt tại này viên đầu lâu mặt trên, thi triển nhiếp hồn ma chú, tìm tòi hắn ký ức, a, nhiếp hồn ma chú, người dĩ nhiên biết, đừng hòng biết ta bí mật, Thánh Long Thái Tử không biết dùng bí pháp nào đột nhiên tiêu trừ hắn hết thảy ký ức. Hắn biết mình chết chắc, nhưng cũng không cho trầm tường biết được những này ký ức. Đã được rồi, trầm tường khẽ mỉm cười. Bởi vì hắn đã biết nhóm người này tiến vào đến thời điểm dụng thần thức truyền âm quyết định ám hiệu. Thánh Long Thái Tử chết đi. Hoàng Long tộc Long Đế lập tức đã nhận ra. Đau buồn nộ rồng ngâm âm thanh vang vọng cửu thiên. Long Đế sát ý bao phủ tại trên 9 tầng trời. Khiến người ta sợ hãi không ngớt. Trầm tường dùng tốc độ nhanh nhất đem này Thánh Long Thái Tử thi thể toàn bộ nhét vào viêm long bảo lô bên trong. Loại này vật chân quý. Không cần thiên luyện chi thuật luyện thành đan, trầm tường sẽ cảm thấy rất có lỗi với chính mình, ô gia, lại có hảo đan ăn, tuy rằng cảm thấy ăn chính mình đồng loại có chút là lạ. Bất quá mùi vị hảo, ta sẽ không chú ý, Long Tuyết Di kích động mà nói rằng. Ha ha, gia hỏa này vẫn là song Long Châu, tiểu bại hoại, luyện thành hai hạt đan đi. Ngươi ta một hạt, ăn về sau, ngươi cũng có thể nắm giữ Thánh Long huyết mạch, hơn nữa Long lực vẫn là Thánh Long lực, ta đây, nhưng là Bạch Long cùng Thánh Long kết hợp, sẽ càng lợi hại hơn, Thiên Long Đại Đế ta khi định rồi. Trầm tường trong lòng cũng tiểu kích động lấy, nói rằng, tiểu thí Long, ngươi phải nhanh điểm trưởng thành trở nên, đến thời điểm tiêu diệt cái kia Long Đế gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi cái này Hàng Long môn thủ tịch đại trưởng lão rồi. Nhanh lên một chút luyện đan, này Thánh Long Thái Tử thật là dày đạo, đang yên đang lành ở tại Hoàng Long tộc Long Tổ không tốt sao? dĩ nhiên cho chúng ta đưa luyện đan tài liệu. Chúng ta muốn cảm tạ hắn. Long Tuyết Di hồi hộp, mà Trầm Tường thực lực cũng vượt quá nàng dự liệu. Dĩ nhiên dùng chút ít thủ đoạn, 2-3 lần liền đem này Thánh Long Thái Tử đưa vào trong đan lô. Trầm Tường hết sức xem thường cái này một tâm một phổi tham cật long. Thậm chí ngay cả chính mình Hoàng Long tộc Thánh Long đều không buông tha. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Sơn Linh thấy Trầm Tường như kiếm cái nấm như thế, đem Thánh Long Thái Tử tàn thể nhặt lên đến, sau đó để vào lò luyện đan, vẫn bay lên hỏa diễm, nhìn dáng dấp giống như là tại luộc một hoa thịt rồng thang. Nhưng luộc thang tốt xấu cũng phải có điểm bước đi, chí ít đem bên trong một vài thứ móc ra đến, tỉ như Long Châu cái gì, nhưng Trầm Tường hiện tại liền đầu đều đói. Ta tại luyện đan, Trầm Tường nói rằng, cái gì, ngươi đây là đang tìm đường chết nha, đem loại này thiên địa bồi dưỡng ra đến kỳ thú luyện thành đan. Đây cũng là luyện đan sư tối kỵ, ngươi có còn muốn hay không tại hạ thứ niết bàn kiếp hoạt hạ đến. Sơn Linh kinh hô, thật không, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cái phẩm chất tốt như vậy long. Ta là một cái luyện đan sư, không đem này Thánh Long luyện đi. Ta làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông, Trầm Tường mới không sợ cái gì niết bàn kiếp, cùng cái gì không qua được, cũng không thể cùng Long Tuyết Di cái bụng không qua được. Hắn cùng này tham ăn mẫu long như thế, loại đồ vật này luyện thành đan đây tuyệt đối là đại đại đồ bổ. Mẹ, ăn loại này ngoạn ý luyện thành đan, nếu như ta sau đó nhớ rõ rồi làm sao bây giờ? Long Tuyết Di tự nhủ nói rằng. Vậy thì cầu khẩn càng nhiều long đến tìm ta gây phiền toái. Trầm Tường cười cợt nói. Thấy Trầm Tường vẻ mặt tươi cười. Sơn Linh cho là mình gặp được một người điên. Gia hỏa này cùng trước đó cái kia thập thiên đại đế có thể liều một trận. Chính là chuyên môn làm loại này gặp thiên sát sự tình. Hơn nữa còn vô cùng đắc ý, Sơn Linh tiền bối. Lúc nào sẽ có lối thoát? Trầm Tường hỏi, sắp rồi. Chờ các ngươi tiến vào đến những người này đều là chết đi một nửa thời điểm. Đường hầm sẽ mở ra, đến thời điểm các ngươi là có thể cùng đi đến cái kia giấu bảo địa phương. Bất quá ta trước tiên nói cho, đến thời điểm nhất định sẽ có phân tranh, ngươi tại những gia hỏa kia trong mắt lại là tuyệt thế cừu địch. Trầm Tường cười nói, tiền bối, ngươi đừng thay ta lo lắng, ta đã có biện pháp ứng đối. Trầm Tường biết được cái kia Thái Nguyên trưởng giáo định ra ám hiệu. Nếu như ăn đi này tiểu Thánh Long luyện thành đan, như vậy hắn còn có thể nắm giữ Thánh Long lực, đến thời điểm muốn giả mạo này Thánh Long Thái Tử căn bản sẽ không bị nhân nhìn thấu. Hắn cảm thấy Sơn Linh hẳn là nhiều lo lắng những gia hỏa kia. Bởi vì đến thời điểm bị hắn làm chết cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hỗn độn Sơn bên ngoài. Đau buồn nộ rồng ngâm không ngừng hồi tưởng tại toàn bộ thánh đan giới bên trong. Đây là Hoàng Long tộc cái kia Long Đế phát sinh rồng ngâm. Ở tòa này hỗn độn sơn bên ngoài, có không ít những này cổ lão thế lực người. Nghe được này trận rồng ngâm âm thanh về sau, một ít lão gia hỏa cả kinh nói. Thánh Long Thái Tử chết rồi. Long Đế giận dữ, chuyện này, chết như thế nào, chẳng lẽ là Trầm Tường làm ra? Dĩ nhiên là Trầm Tường làm ra, lần này Trầm Tường Hàng Long môn muốn triệt để xong đời. Không nhất định, đế thiên hiện tại không tốt đi, hơn nữa thánh đan giới cũng rất vững chắc, Long Đế thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào đột phá loại pháp tắc lực lượng này. Hắn có thể đem âm thanh truyền quá đến đã không tồi. Cờ Mỹ tiên kinh hãi, Trầm Tường có thể giết chết Thánh Long Thái Tử. Điều này làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Nàng không thể không bội phục Tô Mị Giao cùng Bạch U bồi dưỡng được đến cái này tiểu tai họa. Ngay tại liền giết chết một cái Thánh Long, nàng cảm thấy Trầm Tường tương lai thật sự có thể lay động Hoàng Long tộc cùng Hoàng Vũ tộc hai người này thiên giới thượng diện siêu cường thế lực. Cách chương.